Bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 191, đến cùng hắn là ma vẫn là chúng ta là ma. Góc truyện audio.com. Oanh, yêu lực bạo phát, ùn ùn kéo đến cuồn cuộn cuốn lên. Cùng đầy trời ma khí sinh ra không cách nào nói rõ xé rách va chạm. Đưa đến thương khung kêu to vô số. Tựa như long trời lở đất giống như. Hủy diệt chi lực không ngừng lan tràn khuếch tán. Tại tất cả tiên môn cường giả trong tầm mắt, chín đầu yêu tôn chính là kình thiên quái vật khổng lồ. Nhưng là rất nhanh tại vô tận ma khí bên trong, xuất hiện số lớn thân hình cùng là to lớn vô biên ma vật. Bọn họ diện mạo dữ tợn đáng sợ, toàn thân mạnh mẽ lực lượng bạo phát, miệng lớn gào rú gào thét, đối diện liền đâm vào yêu tôn trên thân, triển khai khủng bố cường độ xé rách, dạng này một màn. Có thể gọi thương khung nhật nguyệt tan rã, bởi vì là không gian đánh rách cả tơi bạo kêu, đã sinh ra gợn sóng vặn vẹo, đem ánh mắt bên trong hết thảy toàn bộ tan rã. Yêu cùng ma đỉnh phong quyết đấu, chính tại diễn ra, Trần Nguyên cất bước mà đi lúc, phía trước đã có khắp nơi đen nghìn nghịt ma tộc cường giả bóng người. Cuồn cuộn tàn phá bừa bãi mà đến, cái kia nổi lên ma khí gợn sóng. Che mất trong tầm mắt hết thảy, Trần Nguyên bỗng nhiên phất ống tay áo một cái lúc, liền đem tiên đồ kim sắc phóng thích mà ra, nhục thân bắn nổ ba động oanh minh toàn trường, hắn một lần bạo vút đi, trực tiếp quét ngang tại phô thiên cái địa cường giả ở giữa. Nháy mắt liền có máu tươi vẩy ra mà ra, tiên pháp ba động hoàn toàn tán loạn, từ đó, Trần Nguyên tiếp tục hướng phía trước, hai mắt thần nhãn động tất chi thuật lướt ngang. Gia trì mọi loại thần thức chi hài, cuồng mãnh quét ngang ma vực lãnh địa, kịch liệt tiếng chém giết bên tai bờ không ngừng vang lên. Trần Nguyên quanh thân cũng rốt cục đánh tới khắp thiên ma tộc cường giả. Không nói lời nào, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, chính là vô số sát cơ cuồn cuộn đánh tới. Thế mà Trần Nguyên lại là hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ. Cực đạo thiên lôi lướt ầm ầm ra. Tinh hồng lộng lẫy một cái chớp mắt lập lòe toàn trường. Lấy tốc độ không thể nào hình dung, cùng vô thượng mặt sát pháp tắc oanh minh, chớp mắt liền đem quanh thân hết thảy không kiếp cảnh ma tộc cường giả. Toàn bộ xuyên thủng mi tâm, vỡ nát thần hồn, hắn tiếp tục đi đến, bên người sát cơ ảo ảo vẫn lạc, hắc ảnh như hoa lê ảo ảo rơi xuống, như đồng hành đi tại mưa đen ở giữa. Cùng lúc đó càng có phân tịch tiên đàn đế uy, theo trên người hắn bạo phát ra, làm đến bóng người tiến lên ở giữa, uy áp cuồn cuộn lan tràn, dạng này một màn, lật đổ nơi xa hắc liên ma tộc đông đảo cường giả nhận biết. Càng là nội tâm kịch liệt oanh minh lúc, dường như nhìn thấy một đạo ma thần hình bóng, mang theo ngập trời sát lục chi ý, mang theo núi thây biển máu huyễn tượng, mang theo đầy trời cuồn cuộn đế uy. Chậm rãi đi tới, cái này, người này đến tột cùng là ai? Ta hắc liên ma tộc như thế nào trêu chọc như thế người? Ma chủ hiện đã tiến vào thiên môn cấm vực, nhanh chóng thông báo các đại trấn thủ ma tướng. Sợ hãi âm thanh không ngừng vang vọng mà ra. Toàn bộ hắc liên ma tộc lĩnh vực, trên trời dưới đất bởi vì Trần Nguyên đến, cùng cái này đáng sợ dáng người triển lộ, lâm vào hỗn loạn bên trong. Hắn trực tiếp đi tới. Không có bất kỳ người nào có thể làm cho cước bộ của hắn đình trệ nửa tấc. Cũng không có bất kỳ người nào có thể làm cho hắn chết đi một tia phương vị. Phàm là giết tới trước mặt hắn ma tộc cường giả, đều không ngoại lệ, đều bị cực đạo thiên lôi vỡ nát hắn mi tâm cùng thần hồn. Mặt khác không chỉ có như thế, tại phía sau hắn hai phe bốn phía, trên trời dưới đất, chín đầu yêu tôn lệ hống gào thét. Miệng lớn thôn phệ, lực lượng bạo phát, cốt chảo ngang kéo, liền có từng tôn thân hình to lớn ma vật ảo ảo kêu thê lương thảm thiết vẫn lạc. Yêu lực cùng ma khí kịch liệt va chạm, dẫn đến uy áp cuồn cuộn không ngừng, càng có một đạo thân thể thành thánh giống như cường hãn bóng người. Hai mắt tối om một mảnh, nhưng lại ẩn chứa phệ ma ngập trời sát lục chi ý, hắn đi qua. Ma tộc cường giả ào ào bị đụng sụp đổ, bất luận cái gì cường đại ma đạo tiên pháp chi thuật. Oanh minh ở trên người hắn, lại là không nổi mày may gợn sóng, sẽ chỉ dẫn tới càng thêm bạo lệ thân pháp sát cơ. Ngắn ngủi một canh giờ, ma tộc cường giả vẫn lạc 100.000, phía sau chỗ càng sâu, cứ việc còn có ùn ùn kéo đến đen nghịt mênh mông bóng người. Không ngừng cuốn sạch lấy sát cơ đến đây, nhưng nhìn thấy như vậy hình ảnh, đều là tâm thần đột nhiên chấn động, ánh mắt những nơi đi qua, đầy đất hài cốt, phía trước đã gần như bị 9 đầu yêu tôn cho san bằng. Trần Nguyên hành tẩu mà đến phương hướng. Thân ảnh màu đen thủy chung như là mưa to, không ngừng từ phía chân trời rơi xuống phía dưới. Dạng này một màn, như là diệt thế, không ngừng buông xuống mà đến ma tộc cường giả. Đã hội tụ đạt đến mấy trăm ngàn, nhưng bọn hắn lại là phân tán tại thương khung bốn phía. Đem Trần Nguyên bọn người trùng điệp vây quanh, chật ních mỗi một cái không gian, che lại nhật nguyệt chi tuyến. Nhưng cũng không dám lại bước vào cực đạo thiên lôi phạm vi nửa bước. Theo càng ngày càng nhiều cường giả bóng người buông xuống mà đến. Cuối cùng có mấy cỗ cực kỳ cổ lão thâm trầm ma khí. Từ phía sau bộc phát ra, vỡ vụn không gian, mang theo cuồn cuộn tức giận chi ý tại khắp thiên ma tộc cường giả xuất hiện trước mặt. Cuồng vọng cùng cực, dám xông loạn ta ma tộc trọng địa, giết hại ta ma tộc bộ hạ. Thật sự cho rằng ma chủ rời đi liền có thể tùy ý vọng vi sao? Tức giận truyền ra, một hàng thất đạo thân ảnh rốt cục lay trời buông xuống. Người khoác xâm la ma ý khôi giáp, hai mắt trợn đỏ một mảnh, đỉnh đầu mọc lên hai cái góc cạnh, thể nội cảnh giới bất ngờ đạt đến phản cổ tam trọng thiên. Đây là lưu thủ tại ma tộc bên trong chấn thủ ma tướng. Là ma chủ dưới chướng mặt khác chi nhánh cường đại chiến lực. Tuy nhiên không kịp ma tinh cấp bậc, nhưng tùy tiện một tôn, cũng có thể quét ngang Phật Tàng môn bực này thế lực tồn tại. Trần Nguyên nhìn lấy bọn hắn buông xuống, vẫn như cũ không nói một lời, tiếp tục lao nhanh hành tẩu. Tại hắn thần nhãn động tất chi thuật dưới, cùng mọi loại thần thức chi hải quét ngang, hắn đã cảm ứng được phía trước, tồn tại một cái lớn lao ma quật. Ma quật bên ngoài bị thi triển phía dưới vô số cấm chế bí pháp. Càng là không có một tên người của ma tộc tới gần. Nhưng hết lần này tới lần khác có thẩm thấu ma gia thiên hoàng chi khí. Bị chết giam cầm tại ma quật bên trong. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Trần Nguyên cùng nhau đi tới. Chỗ muốn tìm tới địa phương. Hắn phần tịch thiên đàn đế uy triệt để ngang mở bạo phát. Đầu ngón tay lượn lờ ra hai thước tam muội chân hòa. Mặt không biểu tình, đôi mắt lượn lờ lấy thần cản giết thần, ma cản giết ma khủng bố ý chí. Lại lần nữa một bước thực sự đi. Đế uy, cái này là uy áp ngang mở buông xuống. Để bảy tên ma tướng đồng tử lúc này co rụt lại. Càng là rất nhanh liền có sắc bén sát cơ hiển lộ. Tại chỗ thẳng hướng Trần Nguyên. Bảy cỗ phản cổ tam trọng thiên lực lượng, hóa thành bảy đạo ma long gào thét, chấn nhiếp thương khung thiên địa, trực tiếp hiển lộ, Trần Nguyên ánh mắt chưa từng chết đi một tấc, trở tay chính là chân hỏa cắt ngang, không gian một cái chớp mắt hai nửa, hai đầu ma long chi ảnh băng diệt, liên đới lấy phía sau sát cơ dâng trào ma tướng, thân thể tại chỗ thấy máu, mặt lộ vẻ ngưng trệ chia cắt hai nửa. Trần Nguyên lại lần nữa tay trái bao phủ 10 triệu long tượng cự lực. Đại thủ ngang kéo đem ma long đầu lâu bóp nát, tiến tới một bước bước đi, lại bóp lấy trong đó một tên ma tướng cái cổ, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn lại thân pháp của hắn. Lại lần nữa bạo phát cự lực, một cái chớp mắt vỡ nát thân thể cùng thần hồn, ngắn ngủi giao thủ trong chốc lát, mấy tên ma tướng tại chỗ thần hồn câu diệt. Hoàn toàn miểu sát tràng diện, để đầy trời mấy trăm ngàn ma tộc cường giả, đồng tử một lần tràn ngập phía trên ngập trời hoảng sợ. Cùng vô biên sợ hãi, đến cùng hắn là ma, vẫn là chúng ta là ma. Không, chúng ta là ma, nhưng hắn là ác ma, ai có thể cáo chi ma chủ đại nhân, hắn sắp đem nơi đây giết xuyên qua. Cách chương.